bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 174. 1. Giang hồ chi loạn sắp bắt đầu. 1. Tiệm tạp hóa, hắn thật đem ám các cho tiêu diệt. Yến Thành Thiên Cơ các người phụ trách, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới phát triển như thế nhanh chóng. Đem ám các tổng bộ vị trí truyền cho Lâm Phàm thời điểm. Hắn nghĩ chẳng qua là, lần này tất nhiên sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Triều đình cùng ám các ở giữa xung đột, tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Hắn nhíu mày, không biết là ai tới. Mở cửa về sau, tới là vị tuần sát sứ. Khương Hậu nói, phụng đại nhân mệnh lệnh, đến đây thông chi, đã từng đáp ứng ám các của cải một thành đã thanh toán tốt. À, tuần quốc sứ không có đem một thành của cải giao cho bọn hắn. Không có, đại nhân nói, một thành của cải có bao nhiêu con có hắn biết, người cũng sẽ biết, người nộp lên nhiều ít là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Khương Hậu chậm rãi nói, hắn ngây người, sau đó cười, ôm quyền nói, tuần quốc sứ đại nhân quả thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bội phục, bội phục. Lời ta đã đưa đến, cáo từ, Khương Hậu quay người rời đi, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, hắc hắc, kiếm lời, cuối cùng có thể hung hăng kiếm một khoản, ám các của cải lượng lớn, cho dù là một thành, đều là khó có thể tưởng tượng, cùng tuần quốc sứ làm ăn liền là thoải mái, hắn cười rất vui vẻ, dĩ nhiên, hắn khẳng định không thể toàn tham này chút chia làm. Vẫn là cần muốn xuất ra một bộ phận giao cho Thiên Cơ các tổng bộ. Toàn thể tới nói, vui thích, đô thành, hoàng cung, ám các bị hắn nhổ tận gốc. Hồng Vũ đại đế kinh ngạc vạn phần, biết được việc này thời điểm, kinh hãi hắn thật lâu không thể phản ứng tới. Lữ Nham nói, đúng vậy, ám các tổng bộ bị hắn nhổ tận gốc, cứu vớt ra rất nhiều bị ám các bắt đi hài đồng. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm được chuyện như vậy. Bội phục, thật sự là bội phục a, coi như là hắn đều làm không được loại tình huống này. Hồng Vũ đại đế mừng lớn nói. Tốt, không hổ là trẫm xem trọng nhân tài. Vậy mà cho trẫm mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Ám các hoàn toàn chính xác nên diệt. Khối u ác tính liền nên bỏ đi. Lữ Nham nhìn thánh thượng thần sắc vui mừng. Không có nói quá nhiều không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ám các bị nhổ tận gốc, đích thật là một chuyện vui, nhưng mang tới ảnh hưởng rất lớn, trăm triệu không nghĩ như vậy đơn giản. Trong giang hồ những thế lực kia, đã sớm dục dịch, sợ là sẽ phải bị chuyện này cho bừng tỉnh. Thánh thượng không thèm để ý những chuyện này, hắn vẫn là muốn chú ý một chút mới được. Tổng viện, Khâu lão cùng Tần lão biết được việc này thời điểm, cũng là chấn kinh vạn phần. Ha ha ha. Hắn đây là muốn chọc thủng cả bầu trời a, Giang Hải Thiên rất hưng phấn. Hắn cảm giác Lâm Phàm liền là đang tìm cái chết. Mã Đức, làm ra chuyện như vậy, giang hồ há có thể dung nhẫn hắn. Đương nhiên, Lâm Phàm có thể đem ám các diệt đi năng lực, cũng làm cho hắn cảm giác được hoảng hốt cùng lo lắng. Thực lực này có chút mạnh, mạnh đều để hắn có chút không dám tin tưởng. Thiên Cơ Các, tổng bộ, đại tin tức. Nghiêng trời lệch đất đại tin tức, tranh thủ thời gian in ấn, nhất định phải nhanh đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Không nghĩ tới so với chúng ta Thiên Cơ, các còn muốn thần bí ám các, vậy mà liền dạng này bị diệt. Không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, làm việc, làm đại việc, từ khi Lâm Phàm gây sự về sau, Thiên Cơ các liền cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Sự tình lần lượt từng món phát sinh. Mỗi chuyện đều là việc lớn, có thể cho Thiên Cơ các mang đến thu hoạch khổng lồ. Mấy ngày sau, theo Thiên Cơ các sổ phát phóng xuất, thiên hạ chấn động, vô số giang hồ nhân sĩ biết được chuyện này thời điểm. Cả đám đều đã mắt trợn tròn, tựa như gặp quỷ giống như. Quang Minh tự, Phổ Tế La Hán gõ cá gỗ, nhớ kỹ Phật Kinh, phảng phất tiến vào Phật môn một loại nào đó truyền thuyết cảnh giới bên trong. Tục xưng đốn ngộ giống như, đệ tử của hắn Duyên Hành vội vàng vào nhà, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói lấy, cá gỗ tiếng hơi ngừng, Phổ Tế La Hán mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. A Di Đà Phật, chấn kinh nửa ngày, Phổ Tế La Hán phun ra bốn chữ. Giang hồ náo động thật muốn bắt đầu. Triều đình đối giang hồ thái độ càng ngày càng tới gần. Tuần quốc sứ đây là muốn ép giang hồ môn phái làm ra lựa chọn a, ngay tại hắn nghĩ đến chuyện này. Thời điểm, một vị tăng ni đi đến, chắp tay trước ngực, cung kính nói: "La Hán, Phật Tôn gọi đến." Phổ Tế La Hán đứng dậy. Phật Tôn tất nhiên là biết việc này. Tuy nói cùng bọn hắn Quang Minh tự không có quá lớn can qua, nhưng gặp được chuyện như vậy, khẳng định là có cách nói. Nơi nào đó khách sạn, giang hồ nhân sĩ tề tụ. Trời ạ, ám các tổng bộ cứ như vậy bị tuần quốc sứ cho tiêu diệt. Liền ám các thủ lĩnh đều bị trấn áp, giam giữ tại địa lao bên trong sống chết không rõ. Ám các khủng bố như vậy, tuần quốc sứ rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Ai biết, ngược lại không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Các ngươi xem sổ bên trong viết, ám các của cải cùng tuyệt học đều trong tay tuần quốc sứ. Các ngươi nói này của cải kinh khủng cỡ nào? Trong này tuyệt học lại có bao nhiêu đáng sợ tuyệt học? Đừng suy nghĩ, đến tuần quốc sứ trong tay, ai dám đi đoạt? Tuần quốc sứ Lâm Phàm là thật lợi hại, ám các đều có thể bị diệt mất. Ta xem chúng ta trong giang hồ còn có thể là ai dám can đảm trêu chọc tuần sát viện? Ai dám trêu chọc triều đình? Nói cũng đúng, bọn hắn đều bị Lâm Phàm hành vi kinh hãi ngậm miệng không trả lời được. Triệt để bị trấn trụ, người nào có thể làm được loại trình độ này? Đạo môn, ma đạo số đại phái liền mặc cho lấy hắn như vậy phải không? Đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Ta xem này chút đại phái chưa hẳn dám can đảm trêu chọc tuần quốc sứ a, khó nói. Hiện tại đại phái đều đang đợi. Nếu như triều đình thật uy hiếp được ích lợi của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ba, một vị quần áo hoa lệ thanh niên vỗ bàn lên. Tuần sát viện khinh người quá đáng. Các tự phát triển không liên quan tới nhau. Bọn hắn đây là muốn diệt đi chúng ta giang hồ căn cơ. Ám các thuộc về giang hồ ẩn giấu thế lực. Tuy nói không phải môn phái, nhưng thế lực khổng lồ, há lại một chút môn phái có thể so sánh. Bây giờ tuần sát viện can đảm dám đối với ám các động thủ, liền dám đối với chúng ta động thủ. Chúng ta nếu là không đoàn kết lại, tương lai liền là đi vào ám các xuống tràng. Vị thanh niên này xem xét liền là một vị nào đó thế lực người. Nghe được mọi người thảo luận sự tình, đối với hắn mà nói, đã cảm giác được nguy hiểm. Hắn không muốn thấy xảy ra chuyện như vậy. Có thể là tự thân năng lực không cao, căn bản là không có cách cùng tuần sát viện chống lại. Ám các tổng bộ bị diệt tin tức, tựa như kinh đào hải lãng giống như, bao phủ toàn bộ giang hồ. Nơi nào đó, Viên Thắng nhìn xem trong tay sổ, máu nóng sôi trào. Từ khi bị Lâm Phàm cứu được về sau, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tuần quốc sứ đại nhân thật là lợi hại. Hắn đem Lâm Phàm xem như thần tượng, thường xuyên chú ý tuần quốc sứ nhất cử nhất động. Mà hắn gần nhất đoạn này thời gian cũng làm ra không ít chuyện, liền là dùng tuần quốc sứ làm sự tình làm nguyên tắc, thanh tẩy lấy trong giang hồ một chút tai họa. Hái hoa đạo tặc cùng sơn phỉ bị hắn tiêu diệt rất nhiều, thậm chí ngay tại chỗ có hung danh. Này chút giang hồ tai họa nghe được danh hào của hắn, dù cho không có nhìn thấy người, cũng là chạy không có bóng dáng. Ban đêm, Yến Thành hết sức yên tĩnh. Theo có tuần quốc sứ trấn thủ, dân chúng địa phương nhóm an toàn chỉ số đường thẳng tăng lên. Đêm nay phong có chút huyên náo. Nội thành, một đạo thân ảnh đứng tại trên đường phố, cũng chưa hề đụng tới. Ào ào, chung quanh có động tĩnh truyền đến, giống như là gió lay động trên đường phố tạp vật giống như. Các vị, ta chờ các ngươi rất lâu. Các ngươi đám này ám các dư nghiệt to gan lớn mật. Ám các đã hoàn toàn biến mất. Các ngươi mai danh ẩn tích trốn đi, hoặc là lại bắt đầu lại từ đầu, không ai sẽ phát hiện các ngươi. Lâm Phàm đứng chắp tay. Hắn sớm cảm ứng được ám các sát thủ muốn tới giết hắn. Tuy nói, hắn tiêu diệt ám các tổng bộ, nhưng ám các thế lực phân tán rộng hơn. Rất nhiều nơi đều có bọn hắn phân bộ. có sát thủ triệt để mai danh ẩn tích, mặc kệ giang hồ sự tình. Có thể là có ám các sát thủ không cam lòng như thế. Nghĩ liền là báo thù cho ám các, cũng muốn đem ám các thủ lĩnh cứu ra. Hiu, hiu, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Ám khí, Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào. Liền tại ám khí sắp tới gần hắn thời điểm, xuất hiện trước mặt một đạo vô hình màn ánh sáng. Tất cả ám khí phảng phất ngưng kết giống như vô pháp hướng về phía trước tắc tiến một bước, trực tiếp trôi nổi ở trước mặt của hắn. Ào ào ào, mất đi động lực ám khí, ngã rơi xuống đất. Này chút ám các sát thủ dũng khí đáng giá bội phục. Đều biết hắn có thể diệt đi ám các tổng bộ, liền thủ lĩnh bọn họ đều bị chính mình đánh nổ, còn dám ra đây ám sát hắn. Không phải ai đều có thể có dạng này dũng khí a. Đột nhiên, một vệt bóng đen sát mặt đất kéo tới, tựa như là một cái bóng giống như, trong chớp mắt, theo mặt đất xuất hiện, che mặt, một tay cầm dao găm, một tay hướng phía Lâm Phàm huy sái mê muội sương mù. Lạch cạch, Lâm Phàm bỏ qua đối phương sát chiêu, bắt lấy cánh tay của hắn, trực tiếp đưa hắn cầm lên đến, năm ngón tay uốn lượn, đối lồng ngực của hắn liền là nhất kích, thổi phù một tiếng. Đối phương phía sau lưng nhô lên, một cỗ kình khí xỏ xuyên qua, buông tay ra, đối phương mất đi tất cả động lực, vô lực tê liệt ngã xuống đất, nhất kích mất mạng, không cho đối phương bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Giết, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.